Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, Vu Tộc Cảnh Giới. Đặt mông ngồi dưới đất, cũng mặc kệ nơi này là không phải sạch sẽ. Mẹ hắn, người nào nói cho ta biết cái này cửa mở thế nào? Diệp Thần phiền muộn nói ra, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Liền xem như thân kinh bách chiến ngàn ngật phong phú, cái này thời điểm cũng là không có biện pháp nào. Vừa mới Diệp Thần đạp ra ngoài một chân, tuy nhiên cùng chính mình thực lực có chút chênh lệch, nhưng là hắn rõ ràng cảm nhận được, liền xem như chính mình lực lượng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể mở ra cánh cửa này. Bởi vì cái này môn vừa mới phát ra lực lượng phi thường cường đại, e sợ cho muốn tại Nguyên Anh phía trên. Một bên khác, trung niên nhân nhìn lấy trên không cảnh tượng, khóe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười. Thật đúng là một cái đần độn Diêm Vương. Bên cạnh thanh niên nghe được hắn lời nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy Diệp Thần đang ngồi ở ban đầu mà nhìn chằm chằm vào truyền tống môn ngẩn người. Tiên tôn, có muốn hay không ta đi giết hắn? Tại minh giới bên trong, Diệp Thần giết chết đô thị Diêm Vương sự tình đã truyền ra. Không ai không biết, không người không hay. Thì liền pháp kiếp thần quan phủ bên kia cũng là tự tiện hạ đạt hủy bỏ ra hỏa này đại diện Diêm Vương thân phận, không vội. Ta nhìn tiểu tử này có chút ý tứ. Để hắn đang trưởng thành mấy ngày, cùng ta so chiêu một chút. Trung niên nhân lộ ra 10 phần âm u nụ cười nói ra. Ngón tay hơi hơi hoạt động, huyết hồng trong không khí. Cái kia có thể nhìn đến Diệp Thần cảnh tượng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiểu tử, ngươi vừa mới bị giám thị. Có lẽ người khác đều không có thể cảm nhận được trung niên nhân giám thị. Nhưng là lâu dài trong địa phủ du tẩu trừ tuân là có thể cảm nhận được. Thực lực đối phương phi thường cường hãn, vừa mới bị giám thị thời điểm. Thì liền Trử Tuân cũng không dám lộ ra một chút xíu khí tức, e sợ cho đối phương sẽ phát hiện. Hả? Ngay tại phiền muộn Diệp Thần nghe được Trử Tuân thanh âm, trong lòng nghi hoặc, nhìn hai bên một chút, căn bản không có người, nơi này không có người ngoài, ai sẽ dám thị chúng ta? Trử Tuân hai mắt khẽ đảo, ám đạo gia hỏa này thật sự là ngây thơ có thể. Ngươi có phải hay không ngốc? Lúc trước ngươi tại Phan gia thời điểm, ta liền có thể nhìn đến ngươi nhất cử nhất động. Ngươi biết không? Không phải vậy ngươi luyện ngục đao làm sao lại đột nhiên biến đến cường đại như vậy? Diệp Thần nghĩ đến chính mình từng tại Phan gia thời điểm. Luyện ngục đao đúng là nhất định thời điểm biến đến phi thường cường hãn. Cơ hồ là thoát cách mình khống chế. Một mình liền có thể giết chết đối phương. Chẳng lẽ khi đó ngươi có thể nhìn thấy ta? Diệp Thần thất kinh hỏi. Hắn thực sự không dám tin tưởng phủ bên trong còn có loại công pháp này tồn tại. Nói nhảm, Trử Tuân có chút buồn bực nói ra. Đối phương là ai? Diệp Thần có chút thần kinh hỏi. Mình bị người giám thị. Vậy mà không biết, thập điện Diêm Vương thứ hai điện Diêm Vương Sở Giận. Nắm giữ tiên tôn cảnh giới, trưởng quản tầng 16 tiểu địa ngục, làm người âm hiểm độc ác, lại được xưng là khát máu tiên tôn, bị hắn để mắt tới người, không có một cái nào còn sống, liền xem như điểm thứ nhất Diêm Vương nhìn thấy hắn, cũng là khách khí xưng hô hắn một tiếng tiên tôn. Đối với loại này nghiêu bức tồn tại, Trử Tuân vẫn là vô cùng dài. Bằng không thì cũng không thể du tẩu trong địa phủ không bị đánh giết. Rất nhiều bước sao? Diệp Thần không hiểu tiên tôn cảnh giới, nhưng là nghe giống như rất nhiều bước bộ dáng. Khinh bỉ hỏi thăm, một bên ngàn ngật phong phú cảm nhận được Trử Tuân tồn tại. Đối với hắn vừa mới giải thích càng là nghe được nhất thanh nhị sờ. Trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới trong địa phủ thật có tiên tôn cảnh giới. Đây chính là tu luyện mấy ngàn năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Thành chủ, nếu thật là tiên tôn cảnh giới, thật rất lợi hại, thuộc hạ không phải đối thủ của hắn. Ngàn ngật phong phú mãnh liệt nhưng nói ra, Phốp, Diệp Thần mộng bức, liền ngàn ngật phong phú cũng không là đối thủ người cái kia đến cường hãn đao tình cảnh gì. Chính mình ở trước mặt hắn chẳng phải là yếu gà bên trong yếu gà. Vậy thật đúng là rất cường hãn. Xấu hổ nói một miệng, nhưng trong lòng thì vô cùng phiền muộn tê liệt. Nhờ có chính mình lúc trước không có quá phận làm càn. Không phải vậy gặp phải người ta thứ hai Điện Diêm Vương thì treo. Phán quan hiện tại đã triệt để mộng bức. Nguyên lai thứ hai Điện Diêm Vương lợi hại như vậy à, bất quá chỉ cần Diệp Thần không đi trêu chọc đối phương lời nói, sẽ không có sự tình gì à. Diêm Vương đại nhân, không bằng ngài nhìn xem độ hồn kinh bên trong có hay không ghi chép cái này truyền tống môn. Phán quan nói ra, hiện tại duy nhất có thể đem địa phủ ghi chép lớn nhất toàn diện. Chỉ sợ chỉ còn lại có độ hồn kinh loại vật này. Ba, Diệp Thần vỗ ót một cái, tự mình trào phúng nói ra, đúng a, ta làm sao quên vật này. Móc ra độ hồn kinh thời điểm, liền mang theo một quyển sách rơi xuống tại bên chân. Đó là một bản vàng vàng bìa sách, trên đó viết Đạt Ma Trung Quyển. Nhìn thấy quyển sách này, Diệp Thần trong lòng ầm vang thoáng cái. Bởi vì hiện tại nhìn thấy quyển sách này trạng thái cùng trước đó tại đấu giá hội nhìn thấy trạng thái không giống nhau. Đạt Ma Trung Quyển bốn chữ tại Diệp Thần hai mắt bên trong nổi lên từng đợt kim quang, tựa như đang triệu hoán thứ gì. Mắt thấy loại biến hóa này, Diệp Thần hiếu kỳ nhặt lên, làm ngón tay chạm đến Trung Quyển thời điểm, cái kia đạo như ẩn như hiện kim quang đột nhiên hành động lớn, theo Diệp Thần chỗ mi tâm trực tiếp hấp thu vào. Oanh, bàn cổ niết bàn, thanh khí tăng lên mà thành tam thanh, là vì Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, chọc khí hạ xuống, tập hợp thiên địa hỗn độn ngũ hành thành linh, là vì Thượng Cổ Vu Tộc một phái, hóa thân thập nhị tổ vu, là lấy thập nhị tổ vu cùng tam thanh đều là bàn cổ hóa thân. Thượng Cổ Vu Tộc có thập nhị tổ vu, ngoại giới cũng xưng thập nhị ma thần, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, thiên sơn rời biển, thay trời đổi đất, từng đạo liên quan tới vu tộc truyền thừa chui vào Diệp Thần linh thức bên trong. Cái kia bản thân đắm chìm vu tộc huyết mạch tại thời khắc này trong nháy mắt thiêu đốt sôi trào, tựa hồ tìm tới chánh thức khởi nguyên vị trí, vốn đối truyền pháp người, vì nói giải thoát ý, tại pháp thực không chứng, vô trùng cũng không bắt đầu, ngay tại Diệp Thần thể xác tinh thần cực kỳ khó chịu thời điểm. Một đạo thanh âm già nua truyền tới, vô cùng bình tĩnh, tựa như khám phá thế gian vạn vật đồng dạng ngữ khí. Để sôi trào vu tộc huyết mạch lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Tốt giống không có cái gì phát sống yên ổn qua một dáng. Nhưng là Diệp Thần bề ngoài thế nhưng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tại nguyên trước thân cao trên cơ sở, trong nháy mắt tăng trưởng 10 cm. Theo ống tay áo còn có trường bào phía trên liền không thể nhìn ra. 10 cm đối với Diệp Thần tới nói biến hóa đã phi thường lớn. Trên cánh tay bắp thịt càng là nện vững chắc có lực. Vốn là nắm giữ luyện thể chi thuật Diệp Thần, tại thời khắc này, chánh thức đạt tới tranh thủ thời gian thiết cốt, tốt sức mạnh cường hãn. Một bên ngàn ngật phong phú nhìn lấy thành chủ biến hóa, trong lòng kinh hãi, hắn tu luyện hơn ngàn năm còn chưa từng gặp qua như thế tốc độ phát triển. Có thể nói hiện tại Diệp Thần biến hóa, người bình thường không tu luyện trên 100 năm là căn bản không đạt được, tuy nhiên cảnh giới vẫn là dừng lại tại linh tịch viên mãn kỳ. Thế nhưng là luyện thể thuật còn có vu tộc huyết mạch biến hóa. Quả thực là để ngàn ngật phong phú cảm giác Diệp Thần cũng đã đạt luyện hư trung kỳ cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Mọi người đều biết, tu luyện là muốn từng bước một tu luyện, mỗi một cảnh giới đều là có hạn chế. Cho dù ngươi có thể vượt cấp giết người, thế nhưng là thực lực ngươi còn tại đó. đơn giản cũng là thủ đoạn nhiều một chút mà thôi. Thế nhưng là Diệp Thần khác biệt. Hiện tại hắn bày ra thực lực, đã không phải là thủ đoạn vấn đề, mà là thật sự rõ ràng lực lượng, khiến người ta không thể khinh thường lực lượng. Thực, Đạt Ma Trung Quyển bên trong đã giải thích qua, Diệp Thần chỗ nắm giữ vu tộc huyết mạch cũng không phải là khác biệt huyết mạch, mà chính là bàn cổ phân thân huyết mạch. Đều biết bàn cổ khai thiên tích địa, nhưng lại không biết về sau Thái Thượng Lão Quân cũng là hấp thu bàn cổ lực lượng mới có thể biến đến lợi hại như vậy. Mà Diệp Thần trên thân huyết dịch là chân chân chính chính vu tộc huyết mạch, cũng chính là bàn cổ trên thân huyết dịch truyền thừa vu tộc, không giống với thường nhân tu luyện như vậy chia làm nhiều như vậy đẳng cấp. Bọn họ chỉ chia làm là cái cảnh giới tiền kỳ, trung kỳ, trung hậu kỳ, hậu cố y. Làm ngươi đạt tới hậu kỳ thời điểm, liền có thể thôn phệ thiên địa, khống chế phong thủy lôi điện. Đương nhiên, ngươi cần nắm giữ phương diện này linh căn là một cái đơn giản so sánh. Nói thí dụ như vu tộc tu luyện bên trong kỳ, thì tương đương với tu chân giới đại thừa cảnh giới, mà Diệp Thần hiện tại chỉ bất quá mới là tiền kỳ tu luyện. Khoảng cách chính thức cường thịnh cảnh giới còn có một đoạn đường rất dài. Hai tay đột nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng, một đạo bá khí lực lượng tản ra, uống a, đem ngực ngụm chọc khí phun ra. Diệp Thần cảm giác mình nhanh muốn lên trời, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Cúi đầu nhìn lấy Đạt Ma Trung Quyển, cái kia ố vàng trang sách biến thành màu xám chính một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Nó nhiệm vụ đã hoàn thành, không có lưu giữ lưu tất yếu. Đây không phải một cái công pháp, càng không phải là tận lực bày ra thứ gì, càng giống là Phật Pháp bên trong nói, tìm kiếm người hữu duyên. Hiển nhiên Diệp Thần cũng là nó người hữu duyên. Đem chính mình thư tịch bên trong ghi chép một số tinh hoa lan truyền cho Diệp Thần. Còn lại liền muốn nhìn hắn tạo hóa. Hiển nhiên Diệp Thần cũng không có khiến người ta thất vọng. Một thân vu tộc huyết mạch, khi lấy được Đạt Ma Trung Quyển chỉ điểm, triệt để thức tỉnh, như vậy cũng tốt so là một thanh vạn năm ổ khóa không gặp được chính mình chìa khóa một dạng. Cho dù ngươi tại làm sao đáng tiền, cũng là sắt vụn, nếu như đụng phải chìa khóa, ngươi giá trị liền đạt được tăng lên. Diệp Thần cũng là cái kia đắm chìm trong thế gian vạn vật bên trong ổ khóa, mà Đạt Ma Trung Quyển cũng là chiếc chìa khóa đó, mở ra Diệp Thần trong lòng lắng đọng đồ vật. Bởi vì Diệp Thần thân thể biến hóa, chữ tuân từ đó cũng được đến không ít chỗ tốt. Cái kia đã suy yếu hồn phách, đạt được tẩm bổ, để hắn thực lực tăng nhiều. Tiểu tử, không nghĩ tới trên người ngươi còn có dạng này bảo bối. Đa tạ, chữ tuân không biết xấu hổ nói ra. Chính mình đạt được chỗ tốt một chút biểu thị đều không có. Một câu nói lời cảm tạ liền xem như xong việc. Diệp Thần im lặng thở dài một hơi, ngươi vẫn là ra đi, hắn hiện tại cảm giác có thể tùy thời để chữ tuân xuất hiện. Cho dù là chữ tuân chính mình không đồng ý tình huống dưới, hắn cũng có thể làm được. Tâm niệm nhất động, chữ tuân chính mình cũng mộng bước, bịch một tiếng rơi vào Diệp Thần trước mặt. Ta dựa vào gạch chéo, người thật sự là keo kiệt a. Không nghĩ tới Diệp Thần thật đem chính mình làm ra đến tê liệt, cái kia chính mình lúc trước trợ giúp hắn tiêu hao lực lượng đâu? Người nào bổ cho mình? Không được, ngươi để cho ta trở về, ta còn không có mang đầy đủ, chữ tuân lập tức nói. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Diệp Thần suy cười một cười nói. Tất cả mọi người, bao quát nghiêu đầu ở bên trong, tất cả đều mộng, làm sao Diêm Vương đại nhân trên thân còn có một cái hồn phách. Còn giống như rất cường hãn, nhìn cái gì vậy, tin hay không lão tử đánh ngươi. Chử tuân mắt thấy nghiêu đầu lại gần muốn xem xét tỉ mỉ chính mình. Tựa như là vườn bách thú thưởng thức một dạng ánh mắt. Nhất thời thì lửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.